Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 279. Chương 279. Thượng cổ hung thú. Thượng cổ hung thú kia cũng là cực kỳ cường đại chủng loại. Số lượng tự nhiên là không nhiều, nhưng là mỗi một cái đều có khả năng hủy thiên diệt địa. Bây giờ Mê Xuyên đại lục thập đại cường giả người, đoán chừng đều không phải những này thượng cổ hung thú đối thủ. Bây giờ đến cùng còn có hay không tồn tại khó mà nói. Cho dù có, đoán chừng cũng là tại những cái kia chân chính đại hung nơi. Đương nhiên, có thượng cổ hung thú, tự nhiên cũng có thượng cổ thần thú, số lượng cũng phi thường thưa thớt. Trước mắt cũng chỉ lưu lại một số truyền thuyết, tối thiểu nhất tại Bạch Vũ Triết biết đến phạm vi bên trong. Tựa hồ là không có cái gì thần thú ẩn hiện qua. Trước mắt cái này cùng kỳ, Bạch Vũ Triết cảm thụ một chút, hẳn là lục phẩm hung thú cấp độ. Về phần chân chính cùng kỳ, có phải là sẽ có thấp như vậy phẩm cấp, Bạch Vũ Triết cũng không rõ ràng. Trước mắt hắn vấn đề lớn nhất chính là giải quyết trước mắt cái này lục phẩm cùng kỳ. Tuyệt đại đếm được lục phẩm hung thú, Bạch Vũ Triết là cũng sẽ không để vào mắt. Cho dù là đại địa chi hùng loại như vậy, chỉ cần vẫn là lục phẩm, hắn đều tin tưởng mình nhất định có thể làm được. Nhưng là, thân là thượng cổ hung thú cùng kỳ, đến cùng sẽ so bình thường đồng phẩm giai cường đại đến mức nào, hắn cũng không rõ ràng. Đương nhiên, Bạch Vũ Triết cũng cảm thấy rất hứng thú. Mặc dù hắn biết cái này thượng cổ hung thú cùng kỳ là giả, nhưng là thông thiên tháp đã đưa nó lấy ra, tất nhiên cũng bảo lưu lấy cùng kỳ bộ phận năng lực a. Giống, gầm lên giận dữ âm thanh truyền đến. Cùng kỳ xuất hiện sau đó, một đôi hung thần ác sát ánh mắt băng lãnh nhìn xem Bạch Vũ Triết. Toàn thân tản ra một cỗ giết người chi khí. Trên lưng một đôi cánh chậm rãi đập động lên. Chung quanh khí lưu tựa hồ cũng nhận ảnh hưởng. Sau một khắc, cùng kỳ chân sau đột nhiên đạp một cái. Phối hợp với hai cánh đập động, toàn bộ thân thể đột nhiên hóa thành một đạo màu đỏ sậm quang mang. Nháy mắt hướng Bạch Vũ Triết lao đến. Tốc độ kia chi khoái, Bạch Vũ Triết chỉ cảm thấy so với lúc trước đụng phải tịch diệt hàn băng hổ đều không chậm chút nào. Nhanh như vậy, Bạch Vũ Triết lập tức giật mình, thân hình nhanh chóng hướng bên cạnh lóe lên, trong tay tử ngọc thương quét ngang mà ra, mang theo một mảnh tiếng rít. Oanh, cùng kỳ thân thể chợt lóe lên, trái chân trước chính xác đánh ra trên tử ngọc thương, bộc phát ra nổ vang một tiếng. Lực lượng cường đại lập tức đem Bạch Vũ Triết thân thể đều mang lệch. Tại nó thân thể hiện lên Bạch Vũ Triết bên người thời điểm, trên lưng kia cánh nháy mắt xẹt qua. Xuy, Bạch Vũ Triết phía sau lập tức bị mở ra một đường vết rách. Huyết nhục xoay tròn, máu tươi chảy ngang, vết thương không tính quá sâu, nhưng là vượt ngang toàn bộ phía sau lưng. Nếu như không phải Bạch Vũ Triết cường độ thân thể kinh người, đoán chừng trực tiếp liền bị chém thành hai nửa. Bạch Vũ Triết chỉ cảm thấy phía sau đau đớn một hồi truyền đến, cũng không lo được cái khác, trực tiếp ngã nhào xuống đất quay cuồng một hồi, rời đi 5-6 mét khoảng cách sau đó lập tức đứng dậy, nửa ngồi lấy thân thể, cảnh giác nhìn xem cùng kỳ. Cùng kỳ chợt lóe lên sau đó, đã quay người trở lại, nhìn xem Bạch Vũ Triết trong ánh mắt chẳng những mang theo hung sát chi khí. Tựa hồ còn nhiều một tia kinh ngạc, có lẽ là bởi vì cánh của nó chém qua sau đó. Trước mắt cái này nhìn nhân loại yếu đuối thế mà không có bị chém thành hai đoạn mà cảm thấy có chút kỳ quái, bất quá, kia thần sắc nghi hoặc chỉ là trong nháy mắt mà thôi. Nó lập tức lần nữa bắt đầu phát động công kích, hai cánh đột nhiên vỗ, chỉ một thoáng cuồng phong gào thét, cát bay đá chạy, điên cuồng hướng Bạch Vũ Triết mà đi. Cái này vô cùng hung mãnh, dùng Bạch Vũ Triết thực lực, thế mà đều cảm giác đứng không vững, muốn lui về sau đi. Hắn liền tranh thủ trong tay Tử Ngọc Thương hướng trên mặt đất một đâm. Thật sâu đâm vào mặt đất, hai tay nắm chặt cán thương cảnh giác nhìn xem Cùng Kỳ. Cái này Cùng Kỳ cường đại, có chút vượt quá dự liệu của hắn bên ngoài. Hắn không nghĩ tới chỉ là một cái giao thủ nháy mắt, chính mình liền thụ thương. Dựa theo Bạch Vũ Triết đoán chừng, cái này Cùng Kỳ mặc dù chỉ là lục phẩm hung thú, nhưng là khẳng định so tuyệt đại đếm được thất phẩm hung thú đều mạnh hơn không ít. Yêu nghiệt ban thành viên Bạch Vũ Triết, bởi vì ngươi xúc động số một bí cảnh hạch tâm trận pháp, cho nên trong thời gian ngắn, bí cảnh trận pháp không thể cam đoan an toàn của ngươi. Làm ơn phải cẩn thận. Đúng vào lúc này, một đạo truyền âm không biết từ nơi nào truyền đến, trực tiếp tiến vào Bạch Vũ Triết trong óc. Cái gì? Bạch Vũ Triết cái này giật mình không thể coi thường. Hắn mặc dù đối với trận pháp hiểu rất rõ, nhưng cũng không nghĩ tới qua điểm này. Dù sao trận pháp thiên kỳ bách quái, cái dạng gì đều có. Duy vì bí cảnh trận pháp hạch tâm bị kích phát, phát sinh loại tình huống này hoàn toàn là hợp lý. Nhưng là, hắn nhưng là vẫn luôn dựa vào lấy tại bí cảnh bên trong không có nguy hiểm tính mạng, cho nên mới dám làm loạn a. Lần này đột nhiên liền mất đi ô dù, để hắn lập tức có chút khẩn trương. Càng chết là, cái này Cùng Kỳ thực tế quá mạnh, hắn cảm giác chính mình không nhất định có thể đánh được. Đương nhiên, đụng phải loại chuyện này, có phải là đánh thắng được cũng nhất định muốn đánh. Bạch Vũ Triết không khỏi càng thêm cảnh giác lên. Trong cuồng phong mang theo cát bay đá chạy, để Bạch Vũ Triết mở to mắt đều cảm thấy khó khăn. Kia cát đá hơi đụng một cái đến con mắt, liền để hắn cảm thấy đau đớn không thôi. Cho nên, hắn dứt khoát trực tiếp nhắm mắt lại, dùng cảm giác đi quan sát Kỳ Nghèo động tĩnh. Hắn cũng không dám để cho mình thân thể bị cái này kéo theo lui về sau đi. Như thế tất sẽ thân hình bất ổn, đợi lát nữa khẳng định gặp nhiều thua thiệt. Giống, Cùng Kỳ lần nữa phát ra một tiếng gầm rú. Kia tiếng gầm so với Bạch Vũ Triết thiên âm chấn còn muốn khoa trương. Chấn động đến chung quanh đại thụ đều run rẩy, lá cây xa xa xa rơi đi xuống. Đương nhiên, nó thanh âm này vang dội là vang dội, nhưng không giống thiên âm chấn như vậy mang theo âm công hiệu quả. Chỉ bất quá y nguyên chấn động đến Bạch Vũ Triết màng nhĩ đau nhức, tựa hồ ngay cả cảm giác đều bị che đậy một chút. Nháy mắt sau đó, Cùng Kỳ lần nữa lóe lên, theo cơn gió hướng Bạch Vũ Triết tấn công mà đi. Tốc độ so với trước đó tựa hồ càng nhanh một bậc. Bạch Vũ Triết hai lỗ tai còn tại kia kinh khủng tiếng gầm bên trong, tạm thời không có khôi phục lại, thậm chí cảm giác đều nhận một chút ảnh hưởng. Bất quá, hắn y nguyên mơ hồ cảm nhận được Cùng Kỳ đang hung đột nhiên nhào tới. Hắn không dám thất lễ, vội vàng phát ra gầm lên giận dữ. Long sĩ đầu phát động, lúc này nếu là còn bảo lưu lấy, đoán chừng chờ chút đều không có cơ hội sử dụng. Long sĩ đầu một phát động, Bạch Vũ Triết khí thế đột nhiên tăng cường một mảng lớn. Hai tay nắm cán thương từ trong đất đá rút ra một mảng lớn, chỉ còn lại mũi thương còn tại trong đất đá. Sau đó thân thể trôi nổi mà thôi, cứ như vậy thuận bị không ngừng đẩy về sau động, mũi thương trên mặt đất xẹt qua, trực tiếp cày ra một đạo rãnh nông, tia lửa tung tóe. Cùng lúc đó, hắn lần nữa phát ra một tiếng to rõ long ngâm, thiên âm chấn phát động, kia tiếng gầm ngược gió mà đi, từng đạo màu xanh gợn sóng tản mạn ra, thế mà cũng không nhận kia ảnh hưởng. Màu xanh gợn sóng trực tiếp đem Cùng Kỳ cho bao khỏa ở trong đó. Bành, bành, bành, thiên âm chấn công kích hiệu quả xuất hiện. Cùng Kỳ lúc này cũng là cảm giác một trận đầu choáng váng hoa mắt. Vọt tới trước thân thể đột nhiên ngừng lại, kia thế mà cũng đột nhiên biến mất. Bạch Vũ Triết thân hình dừng lại,